Đó, làm cho mọi sự nó đảo lộn hết. Háo căng bỏ đi lấy liền cái lưỡi đang bỏ vô trong cái tay nãy cho nó gọn, bỏ trong cái túi này cho nó gọn, sắp đi không ai thấy. Thấy không? Như vậy thì cái câu cuối cùng này nè, nó sẽ làm cho mình nó trở ngược lại cái bên trên. Bởi vì cái sự mâu thuẫn từ cái cặp câu cuối này nè, nó đã vạch trần tất cả cái con đường mà diễn tiến của cái tâm thai. Như vậy nó đi một cặp này là cặp mâu thuẫn. Nói thì nói đại từ đại bi, nhưng mà cái chuyện trộm cắp không thể nào tránh khỏi được hết. Không phải cứu cho người ta mà cứu cho mình. Cho nên là lấy cái đó bỏ trong túi mình. Thì hai cái cặp câu này nó làm chúng ta quay ngược trở lại. Cái sự mâu thuẫn quay ngược trở lại. Để mình thấy cái diễn biến của cả một cái tâm tham nó phát sinh. Thì như vậy, cái bài này nè, muốn nói đến cái tâm tham. Nhưng mà cái tâm tham này nè, nó được ngụy trang, nó được che giấu một cách rất là kín đáo. Mà cái che giấu này, cái khôn ngoan này, khôn khéo này, nó chỉ làm cái sự biến thái của tâm tham. Và tôi vẫn luôn luôn nói với quý vị rằng cái tâm tham nó luôn luôn nó đi kèm với sự xảo quyệt. Tâm tham nó khôn khéo lắm, nó không có thô bạo và nó không có sốc nổi như cái tâm sân. Cái tâm sân thì nó rất là thô tháo, mà nó rất là thô lỗ, nó cực cằn, nó quăng, nó ném những cái thứ mà coi như là mạnh bạo người ta không có chịu được. Cái tâm tham nó mềm mại, nó uốn éo, nó che chắn, nó mà mắt người ta bằng nhiều cái hình thức lắm. Một cái quả bóng nó bọc luôn, một cái viên mà thuốc độc đó, nó bọc đường rồi nó còn gói giấy màu bên ngoài nữa, đó là tâm tham. Mà cái tâm tham này không phải là nơi chúng ta không có, ai cũng có hết. Và nó xuất hiện, cái màu mè của nó xuất hiện khác nhau. Chứ đừng nghĩ đi, cái tâm tham này nói trong sách không, nói tới cái bà nào đang ăn cắp, ông nào đang ăn trộm, còn mình không có. Xin quý vị có hết. Yên chí là có hết, tại quý vị không chịu khám phá nó ra thôi. Quý vị sẽ thấy nó ai cũng có hết. Phải coi nó đó, nó biến chuyển như thế nào thôi. Để mình thấy nó thì mình mới biết nó là pháp bất thiện, mình mới làm cho nó vắng mặt đi. Còn nếu không á, mình nói tôi tốt, tôi đàng hoàng, tôi tử tế, tôi hồi đó giờ không có cái chuyện đó. Có luôn luôn quý vị. Nó không tham cái này, nó tham cái khác, không khi nào nó ngừng tham đâu. Bởi vì nó tham nó mới thọ hưởng được, không tham nó không thọ hưởng được, nó rất buồn. Vì vậy mà ai cũng có tham hết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần mà tôi giải thích về mặt chi pháp. Với lại là tôi nói luôn về trong cái phần mà luật. Vì vậy quý vị sẽ thấy là khi mình kết hợp vậy đó, bởi vì cái Phật pháp á là đặt trên cái căn bản thiện ác. Cho nên khi mình nói về cái tâm lý học Phật giáo hay là mình nói về Phật giáo thì không thể nào mình không nói vấn đề thiện ác được cả. Bài này á thì chúng ta thấy là nó đang diễn ra một cái tâm gọi là tâm tham. Vì sao mà cái tâm tham nó phải niệm Phật rồi đó là nó mới mô tả cái này ra. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai đi sớm sát bỏ quên cái điều. Thật sự ra quý vị thấy không, cái khi mà cái người này đi tới mà thấy cái điều, vừa thấy xong quý vị thấy không, là cái phân đó nó xuất hiện tức khắc, chỉ trong cái mấy sát na thôi là nó biết rằng là cái điều này là xài được, cho nên nó đã khởi lên rồi. Chẳng qua đó, cái bài này là người ta ghi nhận lại thì cái ngôn ngữ nó phải nói chậm lại thôi. Bây giờ tôi giảng lại nó còn nói chậm dữ nữa, giống như là đá đâm, người ta đá một cái là nó vô tới cái thành rồi, cái khung thành rồi. Bây giờ mình chiếu chậm lại, mình chiếu chậm lại để mình thấy cái chân nó từ từ nó đưa lên, nó đụng vô cái trái banh, rồi trái banh nó từ từ nó bay lên rồi nó mới vô. Thì cái cách này mình nói rất chậm, mới đầu giờ đã thấy rồi, tâm tham ra bốc lên rồi, nó đã diễn ra rõ ràng rồi. Nhưng mà khi cái người mô tả lại á, ta mô tả cái trình tự chậm. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai đi sớm sát bỏ quên cái việc. Thì như vậy nếu mình nói theo cái chi pháp, khi mình nói một người mà khởi lên cái tâm tham, mà cái tâm tham này đó lấy cái của người khác, tức là chiếm đoạt cái của người khác, thì nó có phải năm chi nó mới là tạo tội. Thí dụ như giờ vị này mà hỏi chứ là lụm cái rìu như vậy là có tội hay không có tội. Thì cái này đó người ta sẽ đưa ra, ví dụ như nhóm họp á, thì mới đưa ra, mới nói rằng khi nào một người nói rằng là phạm tội trộm cắp thì nó phải có đủ yếu tố, nó có tất cả là 5 chi. Cái chi thứ nhất, biết là vật sở hữu của người khác, đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai là cái người đó biết rõ như vậy, biết rõ như vậy, đó là cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba là có ý muốn đoạt vật đấy làm sở hữu, muốn đoạt vật đấy làm sở hữu, tức là có ý muốn kiếm cái vật đó là cho mình, lấy để làm cho mình. Cái yếu tố thứ tư là cố gắng chiếm đoạt. Cái thứ năm là hành động chiếm đoạt, tức là hành động trộm cắp. Nếu bây giờ mình xét mà cái hoạt động này nó đáp ứng 5 cái yếu tố này, thì như vậy mình kết luận rằng cái chuyện mà nhặt cái rìu trong hoàn cảnh này là trộm cắp. Trong hoàn cảnh nhé, chứ không phải là ai nhặt lên là đều trộm cắp hết đâu. Nó phải xét theo cái tâm. Như vậy câu thứ nhất nè: Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ai đi sớm xác bỏ quên cái rìu. Như vậy cái chi thứ nhất á, là biết rằng là cái vật sở hữu của người khác, biết rồi, không phải của mình mà. Ai đi sớm xác bỏ quên cái rìu, như vậy cái rìu này thuộc về cái người mà không thận trọng này đây, cái người mà sớm xác này đây, vật này có chủ. Thì thấy không, vật này là vật có chủ. Biết cái rìu này là của một người không thận trọng bỏ quên, biết rõ. Nam mô Bát Bộ Kim Cang, giống nó cần càng làm sao cho được. Như vậy là biết cái vật sở hữu của người khác và biết rất rõ như vậy. Ở trong câu thứ nhất cũng đã nói rõ rồi, biết rất rõ như vậy. Nhưng mà sao? Giống nó cần càng làm sao cho được, tức là cái ý mà muốn chiếm đoạt cái rìu làm vật sở hữu của mình đã nảy xong, nhưng mà nó còn đang ngập ngừng ở chỗ là sao? Không biết lấy gì có an toàn không. Muốn lấy rồi, nhưng mà làm sao cho cái việc lấy cái rìu này được an toàn, là không có mang tai tiếng, không có ai thấy, không có ai phát giác ra chuyện mình làm. Cái tâm tham á, nó tự bảo bọc nó. Nó tính cái cách làm sao mà nó ăn cắp trọn vẹn, nó toan tính. Rồi bây giờ gì tiếp theo? Nam mô Đại Từ Đại Bi, tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi. Nó cố gắng chiếm đoạt bằng cách gì sao? Tính toán. Bây giờ dễ mà, làm cho cái lưỡi với cái rìu tách ra, cái lưỡi rìu với là cái cán tách ra, cái cán mình về mình lấy cái cán khác mình tra vô được, miễn ăn thua gì cái rìu thôi. Nó tính được cái cách đó, nó cố gắng chiếm đoạt và liền sao? Nó tháo liền cái lưỡi ra khỏi cái cán, rồi bỏ vào trong cái túi mình. Thì cái hành động trộm cắp đã được thực hiện một cách hoàn chỉnh. Thì như vậy, cái bài này nó đã thể hiện được rằng cái trong cái hoàn cảnh mà cái người nhặt cái rìu này đấy đó, với cái sự tiến triển, phát triển trong tâm họ đó, đó là một cái hành vi trộm cắp, chứ không phải là nhặt của đánh rơi. Bây giờ chúng ta chiếu vô đây nữa. Bây giờ như lần trước chúng ta họp, chúng ta có nói nè, ba cái tâm hộ kiếp rồi nè. Tức là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rung động, hộ kiếp dứt dần. Ba cái tâm hộ kiếp này nè, nói chung một cái công việc á, là nó báo cho cái tâm biết rằng là cảnh xuất hiện. Như vậy cái ba cái này nè, nó báo cảnh vừa xuất hiện. Thì quý vị đây nó nói nè: ai đi sớm xác bỏ quên cái rìu, như vậy là thấy cái rìu rồi. Như vậy là cái cảnh xuất hiện đã rõ ràng, tức là cảnh cái rìu xuất hiện đã thể hiện ngay trong cái cặp câu thứ nhất. Cái thứ hai là cái hướng, cái tâm mà hướng ngũ môn đây nè. Hướng ngũ môn á, thì quý vị thấy không, khi mà niệm cái chữ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là con mắt đã dính vô đó rồi. Cái hướng ngũ môn này đã có rồi, nó có trước khi niệm cái câu niệm Phật này đã có rồi, nó hướng rồi, nó thấy nó mới niệm chứ. Để rồi chúng tôi sẽ nói tại sao nó thấy nó niệm, nó thấy nó niệm rồi. Thì vậy là cái tâm mà khai ngũ môn hay là hướng ngũ môn đã có rồi. Được cái thức đã biết có cái điều chứ, biết cái điều. Và nó tiếp thu, tức là cái hình ảnh cái điều đó, đó nó được đưa vô mắt mà. Cho nên nó thấy rõ sao? Nó thấy rõ cái điều này nó cần cà, nó tiếp nhận, nó tiếp thu vô, nó quan sát, nó xem xét. À, xem xét. Rồi nó muốn phân đoán. Nó phân đoán sao? Cái điều này sao? Cái điều này tốt chứ đâu phải là cái điều này xấu. Cho nên là quyết định mới lấy cái lưỡi, bỏ lại cái cán. Cái điều tốt. Chứ nếu như mà cái lúc đó con mắt mà thấy cái điều hư thì không có niệm gì đâu. Nếu cái điều đó là nó xét nó rỉ rồi đó thì không có niệm, mà nói là ai đi sớm sát bỏ quên cái điều, không có niệm cái đó. Cũng không có niệm kinh luôn, đi qua luôn. Vì vật nó không đáng. Cái sự phán đoán nó đã hiện ra rõ ràng rồi. Nhưng mà này á, là nó đi từng phần. Thì như vậy nè, chúng ta sẽ hỏi rằng là cái tâm bất thiện này hoạt động là tâm tham. Cái tâm tham này là tâm tham gì? Ở đây chúng ta có tất cả là 8 cái tâm tham. 8 tâm tham. Thì thứ nhất á, chúng ta sẽ coi cái tâm tham này nó thọ hỷ hay là nó thọ xả. Chúng ta sẽ xem cái tâm này á, tâm tham này á, nó hợp tà hay là nó đi tà. Bây giờ chúng ta xem. Đây là ai cũng nhất định là cái rõ ràng là cái tâm tham rồi. Bây giờ thứ nhất mình thấy thọ hỷ hay thọ xả. Bây giờ mình đọc hết một cái giải câu này đó, mình không thấy cái chữ nào mà nó nói lên thọ hỷ cả. Mà cũng không có gì khẳng định là thọ xả hết. Nhưng cái hành động sau cùng á, có thể mình sẽ thấy rõ ràng là thọ hỷ. Bởi vì sao? Khi nó nói nha. Bởi vì cái chỗ này nè, dấn nó cần càng làm sao cho được. Cái chỗ đó nó phân vân mà. Khi mà nó phân vân là nó thọ xả đó. Bao giờ cái phân vân nó thọ xả? Bởi vì cái chỗ đó là cái si nó đang có mặt, cho nên cái xả nó có mặt. Nhưng mà tới cái con chỗ này nè, tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi là nó quan hỷ rồi. Làm được cái chuyện này là coi như cái chuyện trộm cắp này nó trọn vẹn rồi, bỏ vô đây rồi không còn ai thấy gì, nó cứ đi tỉnh bơ, không có gì hết, không ai phát hiện ra hết. Rồi mình về mình có cái của này mình xài. À, cho nên đi mà cũng cười mỉm mỉm mỉm mỉm hoài, đắc ý, không ngờ mình thông minh tới vậy. À, để biết lụm một cái vật mà biết tính toán hiện là thông minh quá, nên nó gọn gàng trong túi, ôm cái tham này đi về. Vì thấy rõ chưa? Cho nên là tháo cán bỏ đi lấy liền cái lưỡi, nói là cái tâm tham này nó lúc tới đây nó thọ hỷ rồi. Nó chỉ ngập ngừng ở chỗ đó là nó thọ xả con chút xíu thôi. Nhưng cái hành động trộm cắp này diễn ra trong cái thọ hỷ, nó quan hỷ. Còn cái kia nó chỉ là ngập ngừng. Mà cái giai đoạn sau cùng của nó là cái tâm tham thọ hỷ. Bây giờ mình xem cái nó ly tà nó hợp tà. Xem nó ly tà nó hợp tà. Bây giờ cái người này biết niệm Phật. Khi mình nói tới cái người mà biết Phật Pháp á, thì cái người đó phải biết nhân quả chứ, đúng không? Phải biết thiện và bất thiện chứ. Ít ra hai cái đó phải biết. Phải biết nhân quả và biết thiện và bất thiện. Thì cái người này biết chứ sao không biết? Nếu không biết thì sao là biết niệm ở chỗ này Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là biết cái chuyện này ở chỗ này là phải phát lên cái tâm từ rồi. Nam Mô Bát Bộ Kim Cang là biết cái chuyện là phải trợ giúp cho những cái pháp lành rồi. Nam Mô Đại Từ Đại Bi là biết, nghĩa là đem cái việc của mình để mà độ tha, biết rồi chứ sao là không biết. Nhưng cái đó là biết, trong cái biết này có thể là do cái thói quen. Thói quen tập cho mình hay niệm như vậy, cho nên là đụng chuyện là niệm cũng có thể là thói quen. Cũng có thể khi mà niệm cái này nè, để chi? Để nó trấn áp. Nó trấn áp cái gì? Quý vị xem cái sự trấn áp này. Bây giờ đầu tiên cái người đó đi à, thấy cái rìu. Cái diễn này nó diễn ra rất nhanh. Thấy cái rìu mà cái lưỡi nó sáng, nó sắc nhẹ, nó tốt quá. Nó mừng. Vậy thấy không? Thấy cái vật nó tốt gì đó, nó mừng. Nó mừng muốn lấy cho lẹ. Muốn lấy cho lẹ thì trong cái muốn lấy cho lẹ nó có hai thứ. Vừa tham nó vừa sân. Cho nên nó là nó luống cuống. Nó phải niệm Phật cho nó trấn xuống. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho nó chậm chậm lại chút. Thấy không? À, rồi mới nói ai đi sớm sát bỏ quên cái điều của cha nào nó có quay trở lại không, cái gì đấy không, rồi mới niệm cái nữa, bởi vì nó tham lên cho nên nó mất bình tĩnh, cho nên Nam Mô Bát Bộ Kim Cang, ô giống nó cần càng làm sao cho được, phải tính chứ, lấy phải tính chứ, cái gì thấy không,